Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 giải thích cùng công đạo. Tiến vào cực độ nguy hiểm trò chơi này, người chơi rất nhiều người tiến vào hơn nửa năm đều học tập không đến lý tưởng kỹ năng. Đại đa số người chỉ có thể cùng tân thủ thôn võ kỹ sư phụ học tập một chút thô thiển võ kỹ, hơn nữa này phá trò chơi kinh nghiệm giá trị thiếu, thăng cấp phi thường chậm, còn không có không gian ba lô. Bất luận làm việc vẫn là học tập, đều phải chân chính mà làm cùng chân chính học tập, cố tình tử vong trừng phạt lại đặc biệt lợi hại. Chết một lần liền sẽ rớt một bậc, trong một tháng liên tục tử vong 3 lần thế nhưng sẽ trực tiếp rớt đến linh cấp, này đó nguyên nhân. Mệt thêm ở bên nhau, tức giận đến không ít người chơi ở lúc đầu bỏ chơi. Đối nhà phát triển game 4 phía kháng nghị, đáng tiếc nhà phát triển game chưa từng có ra quá mặt. Càng không có bất luận cái gì đáp lại, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Trò chơi này ở toàn thế giới các quốc gia đồng bộ đẩy ra. Lớn như vậy bút tích lại tra không đến trò chơi này công ty bất luận cái gì tin tức. Này sau lưng rõ ràng có chính phủ bóng dáng, khai phá thương không nói lời nào. Chính phủ không phản ứng. Các người chơi cũng mộng bức như vậy ngạo trò chơi. Hoặc là không chơi. Nhưng đây là duy nhất chân chính 100% game thực tế ảo. Nghe nói các quốc gia quân đội đều trộm ở bên trong làm huấn luyện cùng diễn tập. Mua sang quý mũ giáp cùng càng sang quý khoang trò chơi, các người chơi đâu có thể nào dễ dàng như vậy liền bỏ chơi, oán giận một thời gian. Các người chơi lại đi trở về, chờ người chơi ngao đến 15 cấp. Phó bản xuất hiện. Các người chơi mới biết được trò chơi này vì cái gì kêu cực độ nguy hiểm, tuy rằng phó bản cực kỳ nguy hiểm, nhưng cơ duyên cũng nhiều. Tuyệt đại đa số tiến vào phó bản người chơi chỉ cần vận khí không tính quá xấu. Quá thượng 1-2 cái phó bản, không sai biệt lắm là có thể tìm được thuộc về chính mình cơ duyên. Hơn nữa có thể học được năng lực hoa hòe lòe lòe. Chỉ có người không thể tưởng được, liền không có phó bản không có, vì thế. Các người chơi đều nói cực độ nguy hiểm từ 15 cấp khởi mới tính chân chính nhập môn, khả năng bởi vì có như vậy một cái đại chúng cách nói. Sau lại tiến vào trò chơi người chơi tiến trò chơi liền liều mạng thăng cấp. Đều tưởng nhanh lên tới 15 cấp. Hảo tiến phó bản tìm cơ duyên, chính là hắn cái này nhân quả chi lực phương pháp tu luyện cũng là từ phó bản chung đạt được, xả xa. Vương Diệp hoàn hồn. Lực chú ý tập trung đến hắn nhân quả chi lực kỹ năng trên cây, linh cấp là có thể bắt đầu sử dụng kỹ. Năng chỉ có 4 cái, phân biệt vì, thu nhân kết quả, bay liên tục loại bị động kỹ năng, kết thúc nhân quả sau nhưng tự động hấp thu nhân quả chi lực, chui đầu vô lưới. Khống chế kỹ năng, có thể kéo túm thiếu chính mình nhân quả tồn tại đi vào chính mình trước mặt. Có thất bại khả năng, số lượng càng ít. Thể tích càng nhỏ, tinh thần lực càng thấp tồn tại càng dễ dàng kéo túm thành công. Yêu cầu trang bị nhân quả vũ khí. Không có vũ khí, uy lực giảm phân nửa. Hắn ở đá ngầm thượng bắt cá khi dùng chính là chiêu này, oan oan tương báo. Liều mạng kỹ năng, bị thương càng nặng lực công kích càng cường. Chỗ tốt là năng lượng không đủ cũng có thể thi triển. Hơn nữa không cần trang bị nhân quả vũ khí. Có tốt nhất. Không có cũng có thể, sinh sôi không thôi. Trị liệu kỹ năng, lợi dụng hấp thu tới nhân quả chi lực tới trị liệu chính mình thương thế cùng bệnh tình. Đây cũng là hắn trước mắt dùng nhiều nhất. Hiện tại năng lượng quá ít, chỉ có thể đối chính mình sử dụng. Trở về sau năng lượng tích lũy nhiều, lại đạt tới 30 cấp. Hắn là có thể dùng nhân quả chi lực trị liệu người khác. Trị liệu người khác khi yêu cầu trang bị nhân quả vũ khí, linh cấp có thể sử dụng kỹ năng thật sự. Quá cơ sở, nếu là một bậc, ít nhất còn có cái khinh công tái ông mất ngựa nào biết phi phúc làm chứng minh. Không có biện pháp, chú lùn bên trong rút tướng quân, liền chui đầu vô lưới. Đi cô, vì chứng minh ta không có đang nói mê sảng. Hiện tại ta đem thi triển sư phụ ta dạy cho ta một cái tiểu xiếc, Vương Diệp triển khai người khác. Nhìn không thấy nhân quả cuốn, khơi mào một cái nhân quả tuyến, lôi kéo đã từng, hút quá hắn máu tươi mũi đến trước mặt hắn tới, hiện tại là thu chung. Nhưng thời tiết vẫn là thực nhiệt, Vương Diệp Phong liền quạt điện cũng chưa một đài. Hắn cô cho hắn mua mấy đài. Lão Vương có thể lấy đi mấy đài. Hắn chỉ có thể mở ra cửa sổ thông gió. Nhưng hắn trên cửa sổ không có xa võng. Tự nhiên ngăn không được muốn ăn cơm muỗi, một cái mùa hè xuống dưới. Cũng không biết có bao nhiêu muỗi hút quá Vương Diệp máu tươi, Vương Diệp như vậy lôi kéo xả. Hảo sao, nguyên bản liền vây quanh cô chất hai cái bay tới bay lui muỗi lập tức tập trung thành một tiểu đoàn. Ngoài cửa sổ còn có tân muỗi bay tới gia nhập, Vương Mộc nhìn đến nhiều như vậy muỗi. Lập tức đứng dậy muốn đi tìm nhang muỗi, cô. Đợi chút, ngươi xem. Vương Diệp vì hiệu quả, nhiều sử dụng một chút năng lượng. Hắn hiện tại năng lượng muốn so với hắn phía trước lôi kéo cá biển khi muốn nhiều một chút, hắn nâng lên bàn tay, làm những cái đó muỗi tập trung ở hắn bàn tay trên không. Giữ chặt chúng nó, không chuẩn chúng nó rời đi, Vương Mộc trợn mắt há hốc mồm. Kia mấy chục chỉ muỗi tập trung ở bên nhau, thật sự làm người vô pháp bỏ qua, Vương Mộc nổi da gà đều bốc lên tới. Hận không thể lập tức lấy ruồi bọ chụp đem này đó muỗi tất cả đều đánh chết. Vương Diệp còn cười hì. Hì nói, chiêu này chảo muỗi hiệu quả cũng không tệ lắm. Bất quá cần thiết là hút quá ta huyết muỗi mới có thể dùng chiêu này. Vương Diệp xem không sai biệt. Lắm, bàn tay vừa lật, đem này đó muỗi tất cả đều chụp chết ở trên tường, bùm bùm. Trên tường dính một đống màu đen điểm nhỏ. Có còn mang theo một chút huyết, đã ghiền. Nhưng cũng thật ghê tởm, Vương Diệp chính mình vô sở giác. Hắn còn đặc biệt cao hứng, bởi vì hắn phát hiện giết chết muỗi giống nhau có thể được đến nhân quả chi lực. Này nhân quả chi lực tuy rằng chỉ có một chút điểm, nhưng muỗi chân cũng là thịt, muỗi nhân quả cũng là nhân quả. Tích tiểu thành đại, mấy chục phân nhân quả chi lực thêm lên cũng không ít. Lập tức liền lại tới nữa một lần, bạch bạch bạch. Trên tường kia một mảnh nhỏ hồ đầy muỗi thi thể, người chơi cách vách tiểu vương chủ động tiêu. Diệt linh cấp côn trùng có hại muỗi 129 chỉ. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 129 điểm. Này cũng có thể được đến khen thưởng. Vương Diệp đại hỉ, hắn thề về sau lại có muỗi đinh hắn. Hắn liền không xua đuổi. Chờ muỗi hút hắn huyết, hắn lại đánh chết nó. Chẳng những có thể thu hoạch kinh nghiệm giá trị, còn có thể được đến một phần nhân quả chi lực. Kiếm ngây người, Vương Mộc miệng nhắm lại, hung hăng kháp chính mình một phen. Tê, đau quá. Vương Mộc nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy cháu trai, bỗng nhiên liền khóc. Cô, ngươi như thế nào khóc? Vương Diệp nhất không thích có người cùng hắn khóc, nhưng hắn cô là ngoại lệ. Vương Mộc khụt khịt. Tiểu Diệp tử, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không đã bị ngươi kia xúc sinh ba đánh chết? Hiện tại ngươi biến thành quỷ, muốn báo thù mới trở về. Nếu không người thường nào có như vậy quỷ dị năng lực. Vương Diệp, ngoặc kép, cô, ngươi sức tưởng tượng so với ta còn phong phú. Không phải, ta còn sống được hảo hảo. Ngươi sờ, đều là nhiệt. Vương Mộc đem Vương Diệp toàn thân đều sờ soạng một lần. Lẩm bẩm nói, là nhiệt, không phải lạnh. Vương Diệp hạ giọng nói, cô. Tin tưởng ta, ngài biết ta không phải dễ dàng như vậy mắc mưu bị lừa tiểu hài tử. Sư phụ ta đối ta thực hảo. Vương Mộc xoắn ngón tay nửa ngày không nói chuyện. Vương Diệp phát hiện không đúng, vội vàng bắt lấy tay nàng nói. Cô, ta không lừa ngươi, ngươi cũng không có đang nằm mơ. Này không phải ảo giác, này hết thảy đều là chân thật. Tuy rằng ta chính mình cũng không dám tin tưởng, nhưng này thật là thật sự. Vương Mộc môi rung động, ngoặc kép, đi rửa tay. Vương Diệp ha ha cười, lập tức chạy tới rửa tay, Vương Mộc đi theo đi. Rửa tay đồng thời cũng nhìn chằm chằm cháu trai, liền sợ hắn lại không thấy. Cô, ngươi hy vọng ta hảo sao? Vương Mộc đương nhiên hy vọng Vương Diệp hảo. Cô, ta thời gian không nhiều lắm, bởi vì ta thân thể còn không có hảo. Sư phụ ta kỳ thật không nghĩ ta hiện tại liền trở về. Ta nói với hắn ta đi thời điểm không cùng ngươi chào hỏi. Ngươi sẽ lo lắng, lúc này mới tranh thủ đến một chút thời gian trở về cùng ngài công đạo. Ngài nghe hảo, ta lúc sau sẽ rời đi tương đối trường một đoạn thời gian. Trung gian ta sẽ bớt thời giờ trở về xem ngài, phiền toái ngài giúp ta xử lý xuất viện. Mặt khác lại cùng trường học thỉnh cái nghỉ dài hạn, đến nỗi ném xuống quần áo còn có thạch cao. Hoàn chỉnh bóc ra sự. Ngươi liền nói là có người cùng ngươi trò đùa dai. Bác sĩ hộ sĩ giống nhau sẽ không hỏi nhiều. Nếu hỏi, ngươi liền vẻ mặt khó xử mà nói là trong nhà không yên phận. Làm cho bọn họ chính mình đi não bổ. Vương Mộc ngây ngốc gật đầu. Tiểu cháu trai đột nhiên trở nên hảo thông minh. Không phải, cháu trai vốn dĩ liền rất thông minh. Hắn chỉ là trở nên thành thục. Vương Diệp một đốn, lại nói. Cái kia lão xúc sinh tạm thời còn cần nằm viện một đoạn thời gian. Chuyện của hắn ngươi không cần nhiều quản. Ta đối hắn đã có an bài. Về sau chúng ta sinh hoạt ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Nói như vậy lời nói tiểu cháu trai lại lần nữa làm Vương Mộc cảm thấy xa lạ. Cũng cảm thấy có điểm kinh hãi. Nàng trước kia liền cảm thấy cái này cháu trai ở ấp ủ nào đó đáng sợ sự tình. Nếu không lấy đứa nhỏ này thông tuệ, chỉ sợ đã sớm chạy ra gia môn. Thả nhất định có bản lĩnh làm lão Vương tìm không thấy, chỉ là nàng cho rằng Vương Diệp còn nhỏ. Chỉ là có một ít đáng sợ ý tưởng, không cảm thấy hắn thật sẽ thực thi. Nhưng hiện tại cái này cháu trai nhìn giống như tâm lý cùng tâm tính đều thành thục rất nhiều. Nói chuyện miệng lưỡi một chút đều không giống như là 18 tuổi hài tử. Đảo như là người trưởng thành, lão Vương hắn chảy máu não không phải là không có khả năng, tiểu Diệp tử còn như vậy tiểu, hắn có thể biết cái gì? Ngươi bao lâu có thể trở về một lần? Vương Mộc đem một ít hoang đường ý tưởng diêu ra đầu óc. Chỉ đương cháu trai nói chuyện cùng ý tưởng tương đối trưởng thành sớm, Vương Diệp đánh giá nói. Nếu không có gì đặc biệt sự tình trì hoãn. Gần nhất ta đại khái quá răm ba bữa là có thể trở về một chuyến, Vương Mộc vừa nghe không phải nàng. Trong tưởng tượng 3-4 năm, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, nếu ngươi nói chính là thật sự, có thể cùng, sư phụ ngươi học tập cũng là chuyện tốt. Nhưng ngươi xác định hắn thật sự không phải kẻ lừa đảo. Không phải phát hiện ngươi có vô đau chứng, muốn nghiên cứu ngươi, Vương Diệp lắc đầu, không phải. Hơn nữa ta cũng không phải vô đau chứng. Ta chỉ là cảm giác đau đớn biết so thường nhân thấp. Tóm lại ngươi không cần lo lắng, Vương Mộc sao có thể không lo lắng. Nhưng nàng không nghĩ nói ra làm cháu trai bối rối. Chỉ có thể chính mình nuốt xuống, trường học ngươi còn đi sao? Tạm thời không đi. Hảo, ta có thể giúp ngươi xin nghỉ. Nhưng khảo thí vẫn là muốn đi. Cái gì đều có thể ném. Học tập không thể ném, ta sẽ hảo hảo học tập. Hắn đời trước liền không như thế nào đi trường học. Lão Vương sau khi chết, hắn bị đưa đi một nhà quản chế tương đối nghiêm khắc nhi đồng viện phúc lợi. Nhưng kia có chứa quản giáo tính chất tập thể sinh hoạt hiển nhiên không thích hợp hắn như vậy thứ. Đầu, hắn chuồn ra cô nhi viện. Rất sớm liền bắt đầu hỗn xã hội, khả năng liền bởi vì hắn không hảo hảo đi học. Sau lại tiến vào trò chơi phát hiện có thể học được rất nhiều tri thức. Hắn mới có thể như vậy liều mạng học tập đời này. Hắn tiểu học không có khả năng lại đọc. Nhiều lắm đi thi cử. Trung học, lại xem đi. Hắn tự học tri thức hẳn là có thể ứng phó sơ trung cao trung khảo thí đi. Nếu không thể, dù sao hắn hiện tại tinh thần lực cơ hồ có thể cho hắn làm được đã gặp qua là không quên được trình. Độ. Cùng lắm thì hắn liền lại học một lần, ngươi cái kia xúc sinh ba không cần ngươi phiền. Ta tới chiếu cố hắn. Chờ thêm 2 ngày hắn tình huống ổn định. Ta liền cho hắn làm xuất viện. Lý do đều là có sẵn. Nhà ta không có tiền. Nói đến mặt sau mấy chữ. Vương Mộc rõ ràng có điểm nghiến răng nghiến lợi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 7 tháng 12 năm 2021 7 giờ 6 phút 6 giây tương đương 8 tháng 12 năm 2021 6 giờ 39 phút 57 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. A la la, hoa lê dính hạt mưa tiểu cơ bắp một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hạt thông 150 bình. Giang thượng 20 bình, mộc tím 15 bình, bích liên tử vi 12 bình, thủy miêu 10 bình, nhà kho người giữ kho, tay lo, lâm 1 bình,